Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 7, thế giới thứ nhất nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù sao Cố Ngôn cũng là nam chính của thế giới này, nên rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Thư Kỳ vốn dĩ vẫn luôn như vậy, anh chỉ sợ cô ấy sẽ bắt nạt em thôi. Hắn tỏ ra rất quan tâm đến Trầm Ngư, ánh mắt đầy chân thành nhìn cô. Nếu giờ phút này người đứng đây không phải là Trầm Ngư, mà là một nữ sinh khác trong trường, có lẽ đối phương đã sớm bị dáng vẻ này của Cố Ngôn làm cảm động rồi. Nhưng đáng tiếc là, trong lòng Trầm Ngư chẳng có chút đê, a, o động nào. Ngược lại, hệ thống chuyện ngọt trong đầu cô thì đang xúc động đến mức khóc giống lên. Ký chủ ơi, người con trai thế này chẳng lẽ không tốt sao? Nam chính có tam quan rất chuẩn đó, hu hu hu. Nghe nói Lâm Thư Kỳ tìm ngươi gây chuyện, hắn đã bỏ buổi tự học để đến đây tìm ngươi. Nhưng vì ngươi đang học, nên hắn không dám làm phiền, mà một mình đứng đợi ở đây rất lâu rồi. Ngươi làm ơn hoàn thành nhiệm vụ đi mà. Nhận ra rằng ép buộc không thể khiến Trầm Ngư ngoan ngoãn nghe lời, hệ thống quyết định đổi chiến lược, chuyển sang dùng tình ngư để cảm hóa vị ký chủ cứng đầu này. Giả tạo, Trầm Ngư lạnh lùng ngừ một tiếng. Không có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. Chị Thư Kỳ rất tốt, chị ấy chỉ gọi tôi lại nói vài câu thôi. Cố Ngôn chớp chớp mắt. Thật sao? Vậy thì tốt, là do anh quá hấp tấp rồi. Xin lỗi, vừa nghe nói cô ấy đến tìm em làm anh lo quá. Vừa nãy anh kéo em, có làm em đau không? Trầm Ngư lùi về sau vài bước, giữ khoảng cách với Cố Ngôn. Lúc này cô cũng chẳng còn kiên nhẫn để tiếp tục khách sáo với hắn nữa, liền nói thẳng. Tôi không sao, nhưng nếu anh còn tiếp tục làm phiền tôi như vậy, e là tôi sẽ thật sự có chuyện đấy. Là một người đã có bạn gái, tôi nghĩ anh nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn. Dù sao anh cũng nổi tiếng trong trường như vậy, nếu bị ai đó nhìn thấy rồi đi nói với chị Thư Kỳ, thì người gặp rắc rối sẽ là tôi đấy. Trầm Ngư không tin là Cố Ngôn lại không hiểu, việc hắn tiếp xúc với nữ sinh khác sẽ khiến Lâm Thư Kỳ phản ứng ra sao. So với nói rằng những rắc rối Trầm Ngư gặp phải là do Lâm Thư Kỳ gây ra, thì chi bằng nói rằng nguyên nhân thật sự chính là do Cố Ngôn không nhận thức rõ thân phận đã có bạn gái của mình. Nếu Cố Ngôn không chủ động đến làm phiền cô, thì Trầm Ngư sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào với Lâm Thư Kỳ. Dù sao thì một người là học sinh khối 10 lớp chọn, người còn lại là nữ sinh khối 11, học ở hai khu hoàn toàn khác nhau. Lớp chọn vốn đã có lượng bài vở rất nặng, Trầm Ngư lấy đâu ra thời gian mà quen biết với Lâm Thư Kỳ. Còn những nữ sinh từng bị Lâm Thư Kỳ bắt nạt trước đây, Trầm Ngư đã lật lại toàn bộ cốt truyện mà hệ thống chuyện ngọt truyền cho mình. Phần lớn là vì họ tỏ tình với Cố Ngôn nên mới bị Lâm Thư Kỳ sai người đi dàn mặt. Còn một phần nhỏ giống như Trầm Ngư là bị Cố Ngôn làm liên lụy. Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân khiến Lâm Thư Kỳ đi gây chuyện với các cô gái khác chẳng phải đều là vì Cố Ngôn sao? Nếu Cố Ngôn biết giữ mình, thì liệu Lâm Thư Kỳ có cần làm ra những chuyện điên rồ như vậy? Thông qua cuộc gặp gỡ chiều nay với Lâm Thư Kỳ, Trầm Ngư cũng nhận ra cô gái này ngoài việc quá kiêu ngạo, thì thật ra chẳng có khuyết điểm nghiêm trọng nào khác. Còn về việc cô ta từng bắt nạt các nữ sinh khác, Trầm Ngư chỉ có thể nói cô ấy thật sự sai rồi. Nhưng đồng thời, thế giới này cũng thật nực cười. Rõ ràng là lỗi do con trai gây ra, thế mà để giữ vỏ bọc. Si tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hắn, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu những cô gái khác. Rốt cuộc, có cô gái nào lại có thể chấp nhận người khác v.v.n bạn trai mình chứ? Nếu thật sự có thể chấp nhận được, thì hoặc là cô ấy không yêu bạn trai của mình, hoặc là giống như Trầm Ngư bây giờ, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân có thể đạt được, chứ không quan tâm đối phương có thật lòng hay không. Không phải vậy đâu, cảm nhận được dòng suy nghĩ trong đầu Trầm Ngư, hệ thống chuyện ngọt lập tức sốt ruột phản bác, nam chính không cố tình như vậy đâu. Hắn không phải kẻ trăng hoa, chẳng qua là vì từng bị mối tình đầu vứt bỏ, nên mới bị tổn thương sâu sắc. Vì thế mới quen hết người này tới người khác để lấp đầy vết thương lòng thôi. Nhưng thực ra hắn là người rất tốt. Sau khi ở bên nữ chính rồi thì hắn không còn mập mờ với ai khác nữa. Mấy chuyện trước đây không thể trách hắn được. Trầm Ngư cạn lời, đó là chuyện của hắn, chẳng liên quan gì tới ta, tới Lâm Thư Kỳ hay những cô gái khác từng bị tổn thương vì hắn cả. Hơn nữa, dù hắn có quay đầu làm lại thì sao chứ? Chuyện đã xảy ra thì vẫn là đã xảy ra. những cô gái bị hắn lừa gạt, thậm chí là đánh mất trong trắng của mình, phải làm sao đây? Họ đáng bị như vậy sao? Thông qua ký ức của nguyên chủ, Trầm Ngư cũng đã hiểu rõ thế giới này là kiểu thế giới vừa cởi mở, lại vừa phong kiến. Nói nó cởi mở là vì phụ nữ ở đây không giống như phàm nhân của Thương Lan giới, không bị ràng buộc bởi nữ đức, không bị giam cầm trong nhà, mà được phép học hành, làm việc, tự do sống cuộc đời của mình. Nhưng nói nó phong kiến là vì cho dù phát triển đến mức này rồi, phụ nữ vẫn còn bị áp chế nặng nề trong vấn đề giới tính. Ở Thương Lan giới, những tu sĩ có tu vi cao, bất kể nam hay nữ, đều có thể tìm nhiều đạo lữ bầu bạn bên mình mà không ai dám dị nghị. Nhưng ở thế giới này, khi địa vị ngang nhau, nữ giới và nam giới làm cùng một việc lại nhận được phản ứng hoàn toàn khác biệt từ xã hội. Đối với đàn ông, người ta sẽ nói đó là chuyện bình thường, vì hắn là đàn ông. Còn khi chuyện đó xảy ra với phụ nữ, thì lập tức biến thành: cô là con gái mà sao lại như vậy? Chấm, cô đúng là không biết xấu hổ. Nói cụ thể hơn, chính là như nguyên chủ và Cố Ngôn. Rõ ràng đều là yêu đương giống nhau. Cố Ngôn có thể thay bạn gái như thay áo, còn kéo hết cô này đến cô khác. Ăn trái cấm, bạn bè hắn còn khoe khoang những câu ghê tởm kiểu như: anh Ngôn của bọn tôi đã lên giường với biết bao nhiêu mỹ nữ rồi đó. Còn nguyên chủ thì phải giữ thân như ngọc, coi bạn trai mình như một khúc gỗ. Rồi theo cách nói của thế giới này, nguyên chủ còn phải làm người thu dọn tàn cuộc cho Cố Ngôn, chỉ một chữ thảm cũng không đủ để nói hết. Còn Cố Ngôn đã hy sinh gì? Vài câu lời ngon tiếng ngọt, hoàn toàn không bằng sự quan tâm chân thành mà Tống Hiền dành cho nguyên chủ, lại còn mang tới cho cô không biết bao nhiêu phiền phức. Cố Ngôn bị mấy lời vừa rồi của Trầm Ngư làm tổn thương, không kìm được lại bước lên hai bước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt. Hắn nói: em, sao có thể nhìn anh bằng ánh mắt như vậy? Cố Ngôn cũng chẳng biết tại sao mình lại thốt ra những lời này, nhưng hắn cứ cảm thấy mọi chuyện không nên trở thành như thế này. Trầm Ngư không nên đối xử với hắn bằng thái độ đó. Tôi thế nào? Trầm Ngư hỏi lại, sự xa cách trong ánh mắt càng trở nên rõ ràng. Cô nhìn thẳng vào Cố Ngôn, nghiêm túc nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng anh đừng đến tìm tôi nữa. Cảm giác mà Cố Ngôn đem lại cho cô, thật sự giống hệt như những kẻ rất rất lâu về trước, vào thời điểm cô vẫn còn yếu đuối, khi thể chất lô đỉnh của cô bị phát hiện, những ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô với đê, ục vỏ. Ân chiếm hữu, khiến người ta buồn nôn. Nếu Cố Ngôn còn tiếp tục dây dưa với cô nữa, có lẽ cô sẽ thật sự không nhịn được mà tiễn hắn về trời lần nữa. Nhưng làm vậy thì quá thiệt thòi, bởi trừ việc phải khởi động lại thế giới một lần nữa, với Trầm Ngư mà nói hoàn toàn chẳng có lợi gì cả. Cách chương.